mất ra nó cũng mất khoảng gần 400.000 đô. Và đặc biệt là em không thích đi Mỹ, em nói rằng là ở gia đình em ở Việt Nam đó là có một cuộc sống rất là ổn định rồi, cho nên đó em không có muốn đi Mỹ. Chuyển tiền của cổ và ba mẹ cổ qua gần 300.000 đô, trên dưới 300.000 đô, để đao tiền mua nhà và giấy tờ. Vừa ông già chồng, vừa mẹ chồng, vừa cô chồng là mắng cổ: cái căn nhà tụi bay đang ở đó là thằng con tao đứng tên, không có nhà nào của bay hết trơn hết. Em tự nguyện cho anh trong cuộc hôn nhân này và không có bằng chứng gì là cái tiền này là cái tiền của em bỏ vào mua nhà, nên em có đi thưa đi gửi cũng được thôi. Nếu em đi thưa thì anh sẽ đi hầu. Một câu như vậy: ở với nhau mà tính toán đó thì cút. Kính chào quý vị, kính mong quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, câu chuyện mà Ngọc Nhi thường hay nhắc đến đó là khi chúng ta kết hôn, chúng ta sống với một người, chúng ta mong rằng là chúng ta yêu người đó và người đó cũng yêu chúng ta, và có sướng cùng chịu, có khổ cùng chia, đúng không quý vị? Thì những người lấy chồng nước ngoài cũng vậy. Chúng ta không có sai, hay là bà con chúng ta, người thân chúng ta không có sai khi chúng ta chọn một người chồng ở nước ngoài để cuộc đời con cái mình hay bản thân mình được tốt hơn. Nhưng có đôi khi chúng ta vì không có tìm hiểu kỹ, cuối cùng lại đó, từ cái tình yêu biến thành những cái bi kịch mà làm chúng ta cả một cái đời không có quên được, hay làm cái tổn thương trong lòng chúng ta lại sợ hãi với người sau. Thì câu chuyện ngày hôm nay đó là của một cái em gái, em còn rất là trẻ quý vị, 30 mấy tuổi thôi. Thì em quen với cái anh này đó là hai người cũng là quen qua bạn bè, tại vì có những người bạn mà ở nước ngoài về chơi rồi đi trong group như những câu chuyện như hay kể đó, thì hai người quen nhau, yêu nhau như vậy được 3 năm đó quý vị. Và đặc biệt là em không thích đi Mỹ, em nói rằng là ở gia đình em ở Việt Nam đó là có một cuộc sống rất là ổn định rồi, cho nên đó em không có muốn đi Mỹ, em không muốn qua đây để mà start ra từ đầu. Và xin nhắc quý vị là em có nói là em một ngày rất là ổn định, 30 mấy tuổi, chủ cửa hàng thời trang rất là khá giả, không phải ở thành phố nhưng mà ở một cái tỉnh cũng có tiếng cũng lớn quý vị. Thì em rất là khá giả và em quen anh này 3 năm. Trong 3 năm đó là một năm tụi em gặp nhau khoảng 2-3 lần thôi. Và em là cái người được đi Mỹ, có nghĩa rằng em có những cái hợp đồng làm ăn trước kia, và qua cái sự quan hệ của bố mẹ thì em cũng là cái người mà rất là dễ dàng đi nước ngoài. Em đã đi qua Mỹ 2 lần rồi, và em đi du lịch rồi em đi về, thành ra rồi em đi châu Âu, em đi các nước, đó là cuộc sống của em nó rất là cởi mở. Nhưng vì thương cái anh này cho nên em phải đi theo chồng. Em không muốn cảnh mà vợ nơi chồng một ngã, hay là người khi mà tình cảm đủ chín mùi đó, người ta tự động người ta muốn đến tới nhau. Thì lúc đầu hai người quen nhau đó thì em có nói thẳng với bạn trai em là em không muốn đi nước ngoài và em có điều kiện đi nước ngoài. Em không muốn đi bởi vì em đã ổn định một cái cửa hàng thời trang, cộng với là những cái vấn đề buôn bán của em, rồi ba mẹ em cũng khá giả, là em là con gái một, em có 2 chị em, nhưng mà cái người con gái của em gái của em đó thì mất là lúc 7 tuổi vì cái bạo bệnh mất, cho nên là em còn mình em thôi. Rồi tất cả tình thương của ba mẹ là đổ dồn vào em và chăm chút và hạnh phúc cho em, bởi vì sợ rằng còn có đứa à, nó có gì rồi mình khổ, cho nên rất là thương và rất là kỹ. Thì lúc mới quen đó thì em cũng có thả, em có đi hỏi đi nước ngoài, thì anh ấy cũng đồng ý, em kể có khi là anh ấy cũng đồng ý. 3 năm yêu nhau, đến lúc tình cảm chín mùi và em lại sợ mất cái người yêu của mình, thì lúc này cũng may mắn, lúc đó là anh nói với anh muốn cưới em. Hai người cưới nhau, làm đám cưới, làm hôn thú, còn chuyện đi hay không tính sao. Và thưa quý vị, cuối cùng cái đám cưới mỹ mãn xảy ra. Ai cũng nói rằng là em rất có phước. Nhưng một số người bạn của anh, là cái lúc đám cưới thì cũng có vài người họ về gặp cái dịp mùa hè, thì họ về để mà cùng với nhau để mà dự đám cưới. Thì trong đó có những người bạn và nói với em là thương là thương, nhưng mà mừng cho hai người. Nhưng mà cũng trong đó có mấy người bạn gái nói rằng là vấn đề tiền bạc đó thì nên là tiền qua nó giữ nó cẩn thận. Thì em nghĩ là một cái lời nhắc nhở bình thường thôi. Rồi hai người đám cưới xong, sống với nhau như vậy, quyết định là chuẩn bị có con. Mà rất là khó có con. Em thì em thả nhưng mà không có con. Thì thưa quý vị, đám cưới xong được 1 năm nữa, thì lúc này chồng em lại bận công việc làm ăn. Và nói tóm lại là ảnh một người làm cho một cái hãng, nhưng mà cái thời điểm này là ảnh đổi cái hãng khác, thì thì ảnh không có được đi nhiều nữa. Cho nên á, hồi đó là ảnh làm cái dạng như là làm theo kiểu hợp đồng đó quý vị. Nhưng bây giờ ảnh chính thức được cái hãng lớn của Mỹ mướn, thành ra ảnh cũng là một người giỏi nha. Thì ảnh không về thường được một năm về một lần vì cái lý do đổi hãng đó. Và em thấy tình cảm em sợ nhợt nhạt, em mà chấp nhận để mà đi theo chồng. Thì em có qua bên nhà anh chưa? Cái lần đó đó là em nghĩ là sau khi kết hôn xong thì em có đi du lịch sang Mỹ và em có ở nhà anh. Đợt đó em đi là em ở gần 2 tháng trời ở chung với ba mẹ. Trong gia đình có ba mẹ và một người cô chồng cũng ở chung, cũng sống chung. Và em cảm thấy rằng là mọi người rất là thương em, tốt với em. Và cái người cô chồng thì luôn luôn cứ như là cứ nói rằng là cưới nhau đi, qua bên đây ở rồi, đi qua đây ở đi, cưới nhau rồi mà sao đứa nơi vậy, qua đây để mua nhà mua cửa ở, tội nghiệp ba mẹ chồng, nhưng mà là không có nhà không có cửa, ở nhà mướn không. Thì em hơi ngạc nhiên là tại sao chồng em nói rằng là ủa là nhà mua mà nhà của ba mẹ chồng em mua mà tại sao lại có vụ là mua nhà mướn. Thì em hỏi chồng nói rằng tại vì nói với bà cô là nhà mướn để cho bà đừng nghĩ mình có tiền, chứ thật sự là nhà này đã mua lâu rồi. Thì mọi chuyện cũng trôi qua bình thường. Trong những cái thời điểm mà em ở bên đây đó, em vẫn làm tròn phận làm dâu. Và em cũng thắc mắc là sao mình không có con. Mà em có nói với ba mẹ rằng là quen nhau 3 năm, cộng 1 năm cưới là 4 năm. Mà em không có thai, thì em đi bác sĩ là em bình thường. Thì em hỏi chồng, thì chồng mình nói rằng là anh đi rồi, nó bình thường có gì hết, không có vấn đề gì hết. Rồi em ở gần 2 tháng về Việt Nam. Thì khi em về Việt Nam xong đó thì em muốn suy nghĩ lại là đây là cái hạnh phúc cuối đời của mình rồi. Thôi thì gần lúc này là gần 40 tuổi rồi, cũng có con cũng không quan trọng, phải vợ chồng sống với nhau. Và lúc này em giao cái tiệm, em sang tên cái tiệm lại cho một người bạn thân. Mà cái tiệm này ngày xưa hai người cùng bỏ phần hùng với nhau, nhưng mà sau này thì cái cô bạn đó rút phần hùng ra, cô bạn rất là đàng hoàng. Thì em giao cô này quản lý, có nghĩa rằng tất cả mọi thứ cô này quản lý hết, và tiền lời thì chia sòng phẳng còn hơn là đi làm nữa, cũng như là ăn chia đó, là cô này cũng quản lý rất là tốt. Thì em bắt đầu làm thủ tục đi Mỹ. Thì em đi qua, đợt này thì tôi chồng bảo lãnh em qua. Thì thưa quý vị, một cái điều là em đi qua đi lại, lúc sang Mỹ rồi thì bắt đầu là nộp hồ sơ xin lãnh vợ, tại vợ qua đó rồi thì căn cứ theo cái hồ sơ đó thì coi như là em chỉ nói sơ sơ thôi là em đã có thẻ xanh với chồng, thẻ xanh 2 năm. Xin lỗi, thẻ xanh 10 năm, tại vì từ cái ngày cưới đó mà cho tới cái thời điểm mà em đã đầu mà chồng em bảo lãnh mà được phỏng vấn đó là quá 2 năm, cho nên em là được cái thẻ xanh 10 năm luôn. Và vì vậy mà em bắt đầu ở Mỹ. Thời điểm này đó là chồng nói rằng là muốn một cái nhà, mà cái income về làm cái hãng mới này nó không đủ, mấy năm trước làm part-time ở Việt Nam hoài. Thì còn cái nhà này đó thì ngày xưa anh mua là cho ba mẹ ở chung với anh, và thời điểm đó anh độc thân, cho nên cái income anh có đủ thì anh cũng để ba mẹ đứng tên rồi, thì anh muốn trả ba mẹ sống nhà này, mua cái nhà khác vợ chồng mình dọn ra. Thì nói thôi ở chung cũng đâu có sao. Thì bạn chồng em lúc đầu nói rằng là ở chung là sẽ xin chuyện, mới đầu vài tháng 1-2 năm thì ok, nhưng mà ở chung rồi đó thì sẽ có những cái mà nó sinh ra những cái chuyện không có trông vui. Anh chỉ muốn là mình không có con, mình dành thời gian cho nhau, muốn đi đâu đi, làm gì làm, đi đâu đi, không có phải lệ thuộc vào ba mẹ. Thì ba mẹ với người cô ở bên đây thì em nghĩ rất là có lý, em đồng ý mua nhà, đi coi nhà hết trơn rồi. Thì đến khi mà mua nhà thì chồng mới nói rằng là cái tiền phô anh kia là cái tiền để dành trong tài khoản của anh đó, là tiền đầu tư đó, anh không có lấy ra được, lúc này nó thấp lắm, bây giờ em chuyển bên Việt Nam qua đi, đằng nào cũng ở đây luôn, em chuyển qua và mượn ba mẹ hay mượn em thì chuyển qua đây mua. Thì thưa quý vị, cái số tiền mà cần lúc đó mua cái nhà, cái thành phố em ở đó, là cái giá trị cái nhà đó là 1.400.000+, thì 20% là khoảng 280.000, hơn khoảng 300.000 đó luôn, cả tiền giấy tờ để mà đao luôn cái tiền mua nhà. Thì em tin chồng và em nghĩ đây là cái hạnh phúc. Và em rút trong tài khoản ngân hàng của em ở Việt Nam ra, rồi mượn thêm tiền của bố mẹ là 300.000 đô. Thì em cũng mượn thêm tiền bố mẹ để mà lấy đi mua nhà. Thì bố mẹ vẫn là vui vẻ cho em mượn và rất là happy cho em. Thì bắt đầu chuyển sang Mỹ. Thì thưa quý vị đừng bắt lỗi chỗ này là chuyển cách nào, tại vì có rất là nhiều con đường chuyển tiền sang Mỹ, đường chính thức cũng có. Tại vì em là người định cư rồi, thì theo như nghĩ là định cư mà mua nhà ở Mỹ thì mình được quyền có tiền, có nhà, cửa bán ở Việt Nam, mình được quyền chuyển sang đây mua nhà, đó là chuyện bình thường. Hay là họ chuyển lậu, chuyển nhượng, em có biết, quý vị. Thực sự có nhiều khách hỏi rằng, ủa sao chuyển tiền ở nước ngoài họ chuyển đến Việt Nam được, hay là gì có thể chuyển được. Có những câu hỏi khi không tiện trả lời nha, thành ra nhắc chỗ này cho quý vị hiểu. Thì em chuyển sang đây được khoảng là trên dưới 300 ngàn hơn để mà đang mua nhà. Thì cái lúc mua nhà đó, làm giấy tờ mua nhà thì em mới qua mà quý vị, lúc đó một năm hơn và em rất là vô tư, em rất là bận phụ với cái người bạn thân điều hành ở Việt Nam. Cho nên em nghĩ chồng em ở đây rất là giỏi và em tin tưởng chồng, tại vì lúc là 4 năm sống với nhau rồi, em tin tưởng người đàn ông tuyệt đối. Thì làm giấy tờ mua nhà này kia thì em thấy em không biết luôn. Đến khi mà xong xuôi hết trơn rồi, em bỏ qua được khoảng 7-8 tháng sau, trong một cái lần tình cờ thì em phát hiện được rằng đó là cái bill nhà đó, cái bill giấy tờ về đó. Thì em dọn dẹp phòng ngủ hai vợ chồng thì em thấy ủa sao có mình ảnh đứng tên à. Thì em mới hỏi chồng em là tại sao mà cái bill này có mình chạm đứng tên thôi, không có em đứng tên. Thì chồng nói như vậy là tại vì em còn làm ăn ở Việt Nam, em còn đi qua đi lại nhiều, lỡ có gì trục trặc thì sau này nó phiền lắm, thành ra anh đứng tên mình cũng được rồi sau này tính sao. Em lại vô tư bỏ qua, em lại vô tư bỏ qua. Cuộc sống bắt đầu em thấy rằng là những cái sự tính toán tiền bạc, hồi đó đó thì tài khoản hai chồng chung, tự nhiên lúc này cái tiền lương mà để vào cái tài khoản đó thì em thấy rằng là chỉ còn có ít thôi, thay vì một tháng chồng làm kỹ sư thì lãnh từ tháng đem về 7-8 ngàn, bây giờ còn có phân nửa, còn phân nửa thì đi đâu, mà phân nửa đó bỏ vô đó cộng với tiền của em. À, xin nhắc quý vị, em bữa nay em có đi làm nhưng mà thỉnh thoảng vẫn chuyển tiền ở Việt Nam sang xài là bởi vì em không có tiệm ở Việt Nam. Thì em mới hỏi chồng nói rằng là đủ thứ bill hết em không có biết. Thì ông nghĩ cái này là đúng, là bởi vì ở Mỹ có rất nhiều cái bill mà em không có biết. Em cũng không để ý, em nghĩ ok, cái gì mình không biết thì mình không nói, cho nên em bình thản. Rồi lúc này công việc ở Việt Nam là bắt đầu hơi khó khăn, thì chồng em lại khuyến khích em là về Việt Nam để mà lo ở bên đó, cho bên đó là cái thu nhập chánh nữa, và đó là tài sản về già của hai vợ chồng. Chồng khuyến khích em về và em đã đi về Việt Nam. Thì chồng ở đây một mình tiếp tục đi làm. Em về Việt Nam ở một lần 3-4 tháng, rồi em qua thăm chồng, rồi em về, rồi ở 2-3 tháng qua thăm chồng. Nói tóm lại là em đi qua đi lại cũng thường xuyên tại công việc làm ăn bên đó. Thì em có xin một cái re-entry permit, là một cái giấy được ra nước ngoài nhiều, là bởi vì em có business, thì em xin cái đó. Mấy quý vị đã ở trong nước Mỹ có một cái nó gọi là re-entry permit cho những người mà mình đi ra nước ngoài hơi nhiều, mình sợ là nó vi phạm thời gian hay là luật pháp, mình sợ đó, thì em có cái tờ đó, xin có cái sổ đó. Thì em đi qua đi lại hơi nhiều, cho nên mọi việc bên đây là em không có để ý gì hết. Dần dần thì có một lần chồng em đi về, lần đó em đòi trở qua thì chồng nói là em vẫn đi, anh đi về chơi với em, anh xin vacation được 3 tuần, thì em rất là mừng. Thì đợt em ở hơi lâu là chồng em về 3 tuần đó, chồng em đưa em đi Đà Lạt chơi, đi Singapore chơi, rồi đi những cái thắng cảnh trong Việt Nam chơi, đi chơi suốt và rất là mặn mà, và em rất là vui bởi vì nghĩ rằng sao có thời gian mà vợ nơi chồng một ngã đó. Thường xuyên là có lẽ là chồng em nghĩ rằng cũng muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng, thì em rất là vui và em lại đi chơi các nơi với chồng. Thì trước ngày chồng về Mỹ thì chồng em được về Mỹ với chồng. Thì lúc này ông xã mới nói là em ở lại đi, anh đi về trước. Sẵn nên nói với em luôn là anh đi về, anh định là mua cái nhà. Cái em nói, ủa cái nhà mua rồi? Chồng nói rằng là có một tình hình tới lúc anh muốn đầu tư vào nhà cửa, cho nên anh định bán cái nhà mình ở. Lúc đó là mua được hình như là cũng 2 năm hơn rồi. Theo thời gian em kể đó, anh định bán cái nhà này và anh mua thêm cái nhà nữa, thì chị em mới đồng ý. Em nói rằng là không, tụi mình gồng như vậy mệt lắm. Thì chồng nói rằng là cái này đó là anh mua căn nhà này nhỏ thôi, để dành cho thuê, căn nhà nhỏ thôi để dành cho thuê, nó không có mắc như vậy là nhà cũ mình mua về mình sửa, bắt đầu mình làm lại bán nó là có lời. Tại vì một số vùng bây giờ là họ mua những cái nhà cũ, thay cái nhà trị giá 1 triệu đi, họ mua chừng 600-700 ngàn thôi, thì họ bỏ ra thêm khoảng 100 ngàn hơn nữa, họ sửa thành nhà mới và họ bán 1 triệu thì họ lời 200-300 ngàn. Thì cái cách này là cũng là nhiều, và em nghĩ chồng nó có lý. Nó ăn tính đi chứ thật sự là em không biết. Chồng nói rằng chồng em làm được, nhưng mà chồng lại thiếu tiền không có đủ. Tại vì như em biết rồi, tiền mình kẹt nhà cửa lương anh làm hết, thì em hỏi ba mẹ tìm cho anh. Em lại đi hỏi ba mẹ. Lúc này là em hỏi ba mẹ của em là 150.000 đô. Để mà đầu tư mua nhà cũ, sửa lại nhà mới, chồng em làm. Mà xin chắc có vì là chồng em không phải là cái ngành sửa nhà, nhưng mà có những người bạn Hùng làm chung, họ là contractor, là những người xây dựng đó quý vị. Thì em lại đồng ý cho chồng em mua nhà. Đây là hai cái nhà, cái nhà riêng. Thì lần này mua nhà cũng anh đứng tên cho dễ mua bán sang tên, em không để ý gì hết. Đến khi mà trở qua Mỹ đợt sau này, thì em thấy chồng em có vẻ không còn như ngày xưa nữa. Ba mẹ chồng đó thì có em có gì khó nói với em. Rồi chồng em cũng là cái người mà ít nói hơn, dễ cáu gắt hơn. Thì em nghĩ là chắc công việc làm ăn áp lực. Em lại hỏi thì anh nói rằng là gia làm ăn lúc này áp lực, nhà khó bán cho nên anh kẹp tiền anh ngại thì nó không được có lo. Cái tiền đó của ba mẹ thì để em trả cho ba mẹ. Và còn không sao hết. Từ từ mình tính. Tại vì em thật sự là em ấy là một cái người mà có một cái shop thời trang Việt Nam bán rất là đắt, bán lẻ, bán sỉ, bán rất là tốt nha quý vị. Cho nên em ấy rất rất là mạnh mẽ về vấn đề tiền bạc. Thì thời gian ở bên Mỹ cũng mấy tháng với chồng em về Việt Nam. Đến khi những người bạn của chồng em, những người bạn cách mấy năm trước đám cưới đó, với cô đó có đi về Việt Nam, thì cô hẹn đi chơi, đi ăn, đi uống, đi chơi, thì hỏi đúng là làm ăn sao? Thì em kể là anh làm ăn khác. Tự nhiên cô hỏi là mày giao hết tiền cho ổng hả? Anh nói ừ. Thì lúc này cô nói rằng tao nghĩ là tao phải nói lên mày. Thì bây giờ cô nói vậy nè, hai ba mẹ chồng là cái người chồng này nè, rất tính toán tiền bạc. Trước đó là 6-7 năm, trước cái thời kỳ cưới em là khoảng mấy năm luôn, 5-6 năm gì đó, là 6-7 năm đó, là cũng từng làm như vậy với cái nhà đầu tiên của bà, là có một người bạn gái, cô đó bỏ tiền ra để mà deposit mua cái nhà mà cái nhà hiện giờ ông bà đang ở đó, với người con trai đang ở mà trước khi cưới vợ đó. Thì ở thời gian thì cũng là mua nhà thì lại nói rằng để cho ba mẹ đứng tên, ba mẹ già cả rồi. Anh này cũng có đứng tên, thì cô này cũng vì thương ba mẹ chồng, nghĩ rằng tương lai sẽ là chồng của mình, cưới vợ ở chung, cô này sẽ đứng tên. Và chỉ có sống được hơn một năm, và cô sống không nổi, và cô đi ra, và cô không thừa gửi được hết. Tại vì tất cả tiền của cô cũng chuyển từ Việt Nam sang, không có bằng chứng tiền và đã đưa cho người ta đứng tên, mà thời gian nó đã trôi qua rồi, thì cái nhà nó có như mất bây giờ. Cô này mới giật mình bàng hoàng. Và câu chuyện của cô bạn gái kia kể đó, thì là y chang câu chuyện của cô, cũng có hoàn cảnh vẻ như vậy. Nhất là cái cô bạn gái này đó, là cô này là bạn thân của cái người em bà con của cái anh này, và biết chơi từ hồi nhỏ tới lớn, chơi từ nhỏ lớn. Và cô này đó là một cái người làm về an sinh xã hội, làm về cho chính phủ, cổ biết rất là rành về cái vấn đề hồ sơ gia đình này, và cô giúp đỡ rất là nhiều. Cái thời điểm mà cái cô bạn gái kia đi kiện đó, thì cái cô này cũng đứng ra dàn xếp giùm, và gia đình này coi như cũng thắng kiện. Thì cô cũng bất mãn, nhưng mà cũng biết là ai đúng ai sai, tại vì bả là tiền của bả, cô đã cho bả mượn bả trả rồi. Cô này thì khóc lóc nó động có trả, cho nên cái cô bạn gái này không như là được chính giữa, không biết ai đúng ai sai, cho nên không có dám làm dữ lên, và cũng không có dám điều tra cho sâu. Cho nên cái ngày đám cưới đó thì cô cũng khuyên cái người mới này là cẩn thận. Thì lúc này cô này bàng hoàng, và cô này sợ, bắt đầu nói, cô này mới gặp ta sẽ không nói với ai biết hết. Cô quay về Mỹ và cô nói với chồng đó là cô rất là cần tiền làm ăn. Cô làm ăn thất bại. Cái số tiền mà chồng cô mượn của cô lên tới gần 300 ngàn để mua cái nhà đó, là mà đứng tên nhà hai chồng đang ở đó, và cái tiền mượn sau để mà đang đầu tư nhà đó, thì thưa quý vị là cô chỉ muốn lấy lại cái số tiền một phần nào của cái nhà mua trước thôi. Cái nhà mà cô mới mượn tiền của ba mẹ cô cả trăm mấy ngàn để mà cô mua sau này đó, thì cô không ra động tới, tại vì mới mượn. Mà cái tiền nhà cũ đó thì cô nói là anh lấy trong cái loan nhà băng ra được rồi, tại nó cũng nhiều năm mấy năm rồi, để mà trả lại cho em. Tại cái đó em mượn của ba mẹ, và đồng thời là em làm ăn đang rất là kẹt tiền. Thì ảnh hứa hẹn từ từ để anh làm loan. Cô ảnh ấy làm loan không được, không có refinance lại được. Và thưa quý vị là cùng thì gây gỗ. Thì ngày hôm đó đó, chồng cổ mới nói để tối nay nói chuyện với ba mẹ, có mẹ có tiền dư không thì anh lấy đưa cho em. Thì cổ lúc này cũng nghĩ rằng là ô, cái người bạn của cổ chắc nói sai, tại vì ổng hẹn tối nay gặp ba mẹ chồng để mà lấy tiền của ba mẹ chồng, hoặc lấy cái nhà của ba mẹ chồng ra đứng tên cũng của ổng hồi xưa nha, để mà ra để mà trả cho em bớt. Thì em mừng lắm. Thì khi qua bên nhà chồng ngồi ăn cơm với ba mẹ chồng, cô chồng, thì em mở miệng em nói lên là con xin phép là con mượn lại cái tiền, tại vì con rất là kẹt, làm ăn thất bại. Thì lúc này ba chồng á dần cái chén xuống, lão là cái nhà là nhà của ổng, không có ai có quyền hỏi ông lấy tiền ra hết trơn. Ổng làm dữ lên và cô chồng nhảy dựng lên luôn. Mà chị cô nó mất một câu nhỏ nhẹ, thì cô nói rằng con chỉ mượn thôi, nếu mà mẹ không cho thì không sao, tại vì chồng con không mượn trong cái nhà mà của con với chồng con mua ra. Thì lúc này má chồng nói tiếng là nhà nào là nhà của bay, cái nhà đó đó, cái nhà này là tao với ổng đứng tên, cái căn nhà tụi bay đang ở đó là thằng con tao đứng tên. không có nhà nào của bay hết trơn hết. Bây giờ bay nói nhà của bay làm sao? Thì cô nói không, cái nhà đó là cổ chuyển tiền của cổ và ba mẹ cổ qua gần 300.000 đô, trên dưới 300.000 đô để đao tiền mua nhà và giấy tờ. Thì có bằng chứng rõ ràng là cổ đưa cho chồng cổ. Thì bà xây dựng vừa ông già chồng, vừa mẹ chồng, vừa cô chồng là mắng cổ là bây giờ là cái nhà này đó là của con bà. Thì thưa quý vị, cổ hỏi chồng cổ anh lên tiếng đi. Thì ông mới kêu là em im miệng đi, em đừng có quay gây rối ở đây. Muốn gì về nhà nói. Thì cổ sững sờ tại vì chồng cổ là người kêu cổ đi sang đây ăn cơm để nói chuyện. Thì cổ bỏ cô đi về. Cổ không có tưởng tượng mà cổ nghĩ rằng mình đã bị lừa rồi. Thì cổ về nhà xong tới tối chồng cổ về. Thì cổ nói bây giờ cổ chỉ muốn lấy 300 ngàn ra thôi để cổ xây sở làm ăn. Cổ sẽ đi dẫn ra ngoài ngân hàng ngày mai để làm cái refinance lại. Đó để mà lấy tiền ra. Thì ông đó không có làm được. Không biết làm sao đó mà ông không làm được, ông biết mình không đi. Mà tại vì không có tên cổ đứng tên nên cổ không có làm cái gì được, hỏi nhà bán không có làm cái gì được hết quý vị ơi. Rồi bắt đầu cổ mới nói tới cái tiền của căn nhà, sao bây giờ nếu mà chưa mua nhà chưa đầu tư thì trả cho cổ. Thì ổng rút ra là 30.000 đô và ổng đưa cho cổ và ổng nói một câu như vậy: ở với nhau mà tính toán đó thì cút, thì cút. Thì cổ cầm 30.000 đô mà cổ nói cổ giận run hết. Và cái đêm đó đó là phòng ai nấy ngủ và sáng lại là cổ đi về Việt Nam. Nó xin lỗi là cổ đi ra nhà người bạn ở mấy ngày và cổ đi về Việt Nam. Thì lúc này đó là cổ mới mướn luật sư để mà cổ làm cái đơn ly dị và cổ đòi tài sản. Thì thưa quý vị, cái thời gian hai người sống với nhau đó là quá mới. Mà tài sản thì ổng đứng tên một mình. Ha. Và thứ nhất, cái tài sản căn nhà bố mẹ ở là tài sản của bố mẹ. Cái căn mà mua đó thì ổng đứng một mình. Rồi cái thứ nhì là cái thời điểm đó là cổ chưa có qua nha quý vị. Em xin nhắc kỹ lại là nhớ là cổ nói là thời điểm là ổng mua nhà là cổ chưa có qua, cổ đi qua đi lại thôi, cổ chưa có qua ở chính thức bên đây. Rồi cái tiền mà cổ chuyển qua sao cho ổng xây dựng mua thêm một căn nhà nữa đó thì là tiền của cổ chuyển, không có bằng chứng gì hết. Cổ chuyển qua cái đường mà người Việt Nam với nhau chuyển theo đường con du học đó quý vị, không có bằng chứng gì là tiền của cổ hết. Thì luật sư nói rằng thưa ra thì nó kéo dài và cái tiền tòa tiền luật sư cũng mệt lắm, nhưng mà theo bằng chứng đây đó thì cổ thua cái chắc rồi. Thì cổ quyết định cổ ly dị. Quyết định cổ ly dị quý vị. Thì câu chuyện đó nó không ráng gì hết. Khi mà dừng lại ngay đây, khi mà cổ quyết định làm ly dị, cổ đi đó thì chồng cổ đó lại kêu cổ đến và nói rằng đó là ký một cái giấy là cam kết không thưa gửi gì hết, thì ổng trả thêm 20 ngàn nữa. Tại vì không có bằng chứng gì làm hết trơn á, mà cái tình cảm mà đem cái tiền bạc vô đổ hết cho cổ là em là một cái người mà làm tôi thấy là tôi kinh tởm, là bởi vì em đưa tiền tôi ra và em đòi lại và em tính toán quá, mà cổ nói là mọi cái sự đều lật lọng lại hết. Thì thưa quý vị, trong cái đoạn thâu âm của vợ Ngọc Nhi mà cổ hẹn chồng cổ ra nói chuyện đó thì cổ có lặp lại hết những cái tiền của chuyển làm sao cổ lén thâu âm. Và ổng sao thì ổng nói rằng đó là tiền của em tự nguyện cho anh. Em tự nguyện cho anh trong cuộc hôn nhân này. Và không có bằng chứng gì là cái tiền này là cái tiền của em bỏ vào mua nhà đó, nên em có đi thưa đi gửi cũng vô ích thôi. Nếu em đi thưa thì anh sẽ đi hầu. Và nếu mà em cầm 20 ngàn này thì coi như là em lấy được 50 ngàn. Thì cũng nó có tính nếu mà mất ra nó cũng mất khoảng gần 400 ngàn đô. Cho một cuộc tình là 3 năm yêu nhau, 1 năm, 2 năm đi qua lại sống ở Mỹ với nhau là 5 năm. Cổ rất là đau đớn. Thì thưa quý vị, cổ muốn tiếp tục thưa để mà đòi tiền lại thì không biết cái này thưa được không. Tại vì thật sự ra theo như thấy là những cái bằng chứng như vậy đó. Còn nó là nếu mà em không có ly dị đó thì em cứ để như vậy. Thì cũng có người xúi cổ là để như vậy, đừng có ly dị, để kéo dài cái thời gian mà từ ngày làm hôn thú cho tới cái thời gian mà chia tay nhau, mà như là càng lâu đó thì cái giá trị nhà tăng lên thì cái nhà phải chia. Ví dụ như hồi mua cái nhà đi là cái nhà trị giá 1 triệu, mình ở với nhau 5 năm 6 năm thì không biết, mà cái nhà bây giờ đã lên giá 1,5 triệu rồi thì cái phần 500 ngàn trên lệch lời đó phải chia đôi với mình. Thì cổ nói rằng là một số người suối cổ là không có ly dị, cứ để vậy không có gì kéo dài và giả bộ là oh sorry anh hiểu, mình hiểu lầm nhau, cứ để vậy đi thì đi qua đi lợi thăm nhau. Ổng có bồ kệ ổng, ổng làm cái gì kệ ổng. Cổ ở Việt Nam đang làm ăn thì đợi cái giá thị trường nhà, cái căn nhà, tại vì hai căn nhà ổng đứng tên, mà ông góp á, là bằng cái tài khoản là hai chồng đứng tên chung. Xin nhắc lại là tài khoản ngân hàng là hai vợ chồng đứng tên chung. Thì ông góp nhà bằng cái tài khoản ngân hàng đó cho hai cái căn nhà này. Cho nên Ngọc Nhiên nghĩ theo cái luật Mỹ, Nhiên nghĩ tin chắc rằng là tại vì cũng có bỏ tiền vào, lúc đó có chuyển qua. Thì chỉ có bằng chứng như vậy, là cái bằng chứng là cái lần đầu tiên mà cổ chuyển qua 300 ngàn đó, là cổ chuyển thẳng, cổ nói Ngọc Nhiên là cổ chuyển bằng cách là có bằng chứng vô tài khoản. Có bằng chứng vô tài khoản là chuyển từ Việt Nam qua, nhưng mà không phải là tên của cổ thôi, một người khác chuyển thôi. Cái lần thứ nhì đó là tên của cổ chuyển, thì tôi nghĩ rằng lần thứ nhì là trên 100 ngàn là chắc chắn cổ đòi lại được. Cái lần thứ nhất gần 300 ngàn tên người khác chuyển, người khác sẽ đứng ra đòi được. Mà cái người đứng ra chuyển đó là cái người gì của cổ, tại vì lúc đó là trong tài khoản của bà chuyển đi rồi cổ trả lại. Thì bây giờ cô hỏi rằng là cổ thưa ra để đòi tiền của hai căn đó lại là 300 ngàn căn đầu. Cổ hy vọng là được, tại vì có bằng chứng chuyển từ Việt Nam sang thẳng vào cái account của ổng, chứ ba tiền không làm ra. Cái thứ nhì thì cũng có bằng chứng từ Việt Nam chuyển sang luôn, chứ không phải là bằng chứng từ đây đó. Thì cổ mới nói rằng là bằng lần thứ nhì là tiền mà trong cái tài khoản mà của cái business của cổ, là của cái tiệm thời trang của cổ đó quý vị, đó là cổ chuyển vô. Thì cổ hỏi bây giờ là cổ thưa để cổ đòi tất cả tiền lại được, lại luôn một lần, hay là cổ để như vậy để có thị trường nhà nó lên, thì nó lên á trong vài ba năm nữa thì nó lên gấp rưỡi gấp đôi. Tại cổ nói cái vùng cổ là cái vùng đang phát triển, thì chừng đó ổng bán ổng có phải chia làm hai cái nữa không? Ổng chia làm hai là cái phần lời thôi. Có nghĩa là ổng lời 500 ngàn, ổng chia 250 ngàn. Ổng lời 100 ngàn, ổng chia 50 ngàn. Mình không biết như thế nào. Nhưng mà bây giờ trước mắt mà nếu em có bằng chứng thì em thưa em lấy lại được cả 450 ngàn hơn của em. Thì em nên làm bây giờ. Mà trong thời gian thưa có thể nó kéo dài dây dưa nữa, thì tiền nhà lên em vẫn được nữa. Nếu mà đằng nào cũng lợi thì ổng không có rành luật gì nhà cửa ở đây. Tại vì Ngọc Nhiên không có chưa từng bao giờ thưa gửi vấn đề nhà cửa, tiền bạc, tài sản. Thì mong rằng quý vị cho cô có lời khuyên. Ngọc Nhiên đó, thì Ngọc Nhiên muốn rằng một cái người sống, một người mà tính toán như vậy, tránh càng xa càng tốt. Bây giờ đòi được nhiêu đòi, rồi dứt khoát làm là cuộc đời. Còn hơn là để dây dưa vậy, mang cái nỗi uất ức, bực bội, phải đối diện người đó, phải nhìn người đó, phải diễn, nó mệt mỏi lắm quý vị. Nó phải có những cái mốc trong đời. Chúng ta học bài học, mà bài học nào cũng có cái giá riêng của nó. Bài học càng lớn thì cái giá trị càng lớn. Cho nên thưa quý vị là quý vị cho cô có ý kiến. Ý kiến của câu hỏi đó là thưa ra, tại vì thưa sẽ tốn tiền luật sư cũng mấy chục ngàn. Để mà đòi lại hai lần tiền cộng lại là khoảng mà 400 mấy ngàn. Hay là để cái nhà đó không lý dị, im lìm, không báo động, người ta hết cô ở Việt Nam, thỉnh thoảng có qua đây. Mà cổ mở với ổng qua đây để cho ổng nghĩ rằng cổ bỏ cuộc rồi. Mình nói không, nếu nó bán cái nhà là coi như sao? Em bấm hướng người theo dõi, nó phiền lắm. Thì bây giờ thôi cứ thưa lấy lại, chứ giờ đợi cái nhà lên giá. Ủa em đâu có đứng tên chung. Có vợ chồng, có hôn thú, nhưng mà bây giờ ổng đơn phương ly dị em cũng như xong thôi. Nó kéo dài cũng không được nhiều. Kéo dài thêm một năm nữa, thì một năm ở nhà cũng chưa là được mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn đâu. Thì thưa quý vị là quý vị cho cô có lời khuyên để cổ bớt đi cái sự uất ức của mình. Trong cái đoạn thâu âm mà mình có nghe cái đầu ông nói như vậy nè, làm có tại sao mà anh thay đổi mau như vậy, và em nghe rằng trước khi em cũng từng lãnh một người như vậy, thì nói vậy nè, đối với trọng trong chuyện tình cảm đó, cái nào ra cái đó, tình cảm là tình cảm, tiền bạc là tiền bạc, sự nghiệp là sự nghiệp, không có đặc chung. Ở với ổng thì phải hiểu được ổng, mà ở với ổng mà không hiểu được ổng đó thì ổng không có cần, ổng không cần cái loại đàn bà như vậy. Thú vị, đây là một cái vấn đề tôi nghĩ là người đàn ông này có lẽ là không có tính lường gạt, nhưng mà cái tính đó là cưới vợ thì lại nhìn vào tài sản của vợ, muốn gom góp cho mình, gom góp được thì muốn giữ riêng cho mình để thủ, còn vợ ở được không được thôi. Đây một hành động của người mà tham lam. Thì mong rằng quý vị cho cổ cái lời khuyên nha quý vị nha. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tin tưởng Ngọc Nhi và chia sẻ những câu chuyện mà thầm kín riêng của mình. Với những câu chuyện quý vị không biết giải quyết như thế nào hay là không chia sẻ được với ai, xin cứ liên lạc với Ngọc Nhi. Và cái số điện thoại Ngọc Nhi là 408-679-3069. Nhưng đây chỉ là cái số nhắn tin được thôi và không có gọi được. Xin nhắn tin vào. Hoặc là qua Zalo thì là +1 rồi 408-679-3069 để chia sẻ những mảnh đời của mình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.